Đây là binh khí đem khí võ vận long xương biểu hiện. Chỉ nhìn một cách đơn thuần binh lực, chẳng qua 3 vạn, mặc dù không ít, nhưng cũng không phải hình thành lý do. Đó chính là trong quân có chân chính đại tướng. Dạng này đại tướng, liền xem như chân thiên tử, cũng muốn tốn hao chút tay chân. Ngụy Vương đầu này còn không có thành hình giao long, gặp không cần Vương Hoàng Nghị xuất thủ, riêng là xích hổ liền chưa hẳn có thể chịu ở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?